Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau đó thở phì phò, bắt lấy cái túi nhỏ màu hồng, không nói hai lời, liền xông ra bên ngoài. Anh sờ má trái bị đánh, trong khoảng thời gian ngắn còn không phản ứng kịp, mình mới vừa bị cho một bạt tai. Này, cô không biết điều, lại dám đánh bổn thiếu gia, cô quay lại cho tôi. Đợi đến lúc anh phục hồi tinh thần, một bên giống một bên xông ra, nhưng đối phương đã không còn thấy bóng dáng. Anh chỉ thấy một xe máy cấp tốc chạy như bay, biến mất trước mắt. Ngơ ngác đứng nghiêm lạnh lùng trong gió đêm, anh tự tay sờ sờ khuôn mặt bị đánh, sau đó đau kêu lên. Cô gái đang chết này, có luyện qua thiết xa trưởng sao, đánh người lại đau như vậy. Học sinh mới đều là tốt cả, có mỗi cô là khổ nhất. Tay bên phải bị gãy, Tiểu Miêu giống như một nữ binh sĩ bị thương vì ra trận. Nếu là sớm biết sẽ có một ngày như vậy, cô tuyệt đối sẽ không học tập dùng tay trái. Giờ phút này trong đầu cô suy nghĩ, làm thế nào dùng tay trái ghi nhớ những gì mà giáo sư văng nước miếng kia đang giảng dạy. Bạn học cũng không biết tốt xấu, cũng không ai giúp đỡ cô. Cùng là sinh viên đại học, sợ thành tích người khác tốt hơn, bọn họ thật là suy nghĩ quá nhiều mà. Quên đi, dù sao cô vốn là một người luôn vui vẻ, không chấp mấy chuyện đó nữa. Lúc này, cửa phòng học xuất hiện một thân ảnh cao lớn, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, ngay cả giáo sư cũng quên cả dạy, tầm mắt cũng rơi vào trên người mới tới. Ngàn thần à? Hắn không phải là đang ở lớp của hắn sao? Ban đầu hoàng thái tử này còn nói giờ lịch sử quá không thú vị, hại giáo sư lòng tự ái bị học mất, nửa đêm cũng phải chảy nước mắt. Ngàn thần không để ý đến giáo sư, cũng không để ý tới những bạn học khác tò mò cùng ánh mắt ái mộ. Anh nhanh chóng quét mắt qua cả lớp, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy con mồi. Một con mồi không ngoan, Lâm Tiểu Miêu. Như một con hắc báo di động, ngàn thần trầm tĩnh đi đến trước mặt Tiểu Miêu, cao cao tại thượng, nhìn cô chằm chằm. Trời tối rồi sao? Làm sao ánh sáng lập tức trở nên tối rồi? Tiểu Miêu lúc này mới chú ý tới, không phải là trời tối đi, mà là có người chặn lại tầm mắt của cô. Như vậy không biết là đang chắn tầm mắt người khác sao? Cô phải báo giáo sư. Tiểu Miêu mãnh liệt vừa ngẩng đầu lên. Giáo. Cô hít một hơi, trong nháy mắt quên mình phải nói cái gì. Chỉ cảm thấy ánh mắt lạnh như băng bắn thẳng vào người, nhanh chóng khiến cô toàn thân như biến thành tượng đá. Anh tới đây làm cái gì vậy? Ngàn thần không trả lời, chẳng qua là quăng cho người bạn đồng học bên cạnh một ánh mắt uy hiếp, muốn anh ta đi ngay, anh muốn ngồi vào chỗ này. Nhưng không biết đối phương có phải quá khờ hay là giả ngu, một chút cũng không hiểu ánh mắt chứa đầy hàm ý của anh, còn trưng ra một bộ dạng hứng thú dồi dào nhìn hai người. Ngàn thần ánh mắt trở nên sắc bén hơn, càng hung hăng hướng bên cạnh vung tay lên, thoạt nhìn một giây kế tiếp sẽ động thủ đánh người. Tiểu Miêu vội vàng đứng lên, đem chỗ ngồi của mình tặng lại cho anh. Cô nghĩ không ra, có nhiều chỗ ngồi trống như vậy, làm gì phải cùng người ta giành chứ? Cái này đúng là thái tử, thật là bị chiều làm hư. Cô mới vừa tìm được một chỗ ngồi xuống. Sau đó, sau lưng, anh lại theo đi tới ngồi bên cạnh. Cô nhìn chằm chằm người đàn ông ở bên cạnh cô ngồi xuống. Anh làm gì vậy? Đi học. Anh và tôi, chúng ta đâu có cùng lớp. Bắt đầu từ bây giờ. Trong mắt màu đen của anh thẳng tắp rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái, sau đó nhẹ nhàng nói. Cô học lớp nào, tôi liền ở lớp đó. Lập tức, cô nhớ mở cửa sổ ra, sau đó đi xuống. Kia có phải là hơi lố không? Đâu cần phải giống như kẹo mạch nha, dính liền dính như vậy. Cô chuyển, hắn liền chuyển sao? Muốn làm kẹo gì đấy? Cô khinh thường nói. Anh lộ ra khuôn mặt anh tuấn tiêu sái cười. Tiểu Miêu ngay cả không muốn nghe cũng phải nghe những bạn nữ đang thét chói tai. Có thể quá khoa trương hay không? Tiểu Miêu tức giận muốn hét lên. Các bạn nữ à, các bạn không cần phải tranh thủ như vậy chứ. Đừng để sắc nam này mê hoặc làm mất mặt tất cả phụ nữ chúng ta. Tôi cũng có thể cùng cô trở thành kẹo dính mãi một chỗ. Anh nghiêng người tới phía Tiểu Miêu, lộ ra hàm răng trắng bóng loáng. Người này không đi đóng quảng cáo kem đánh răng, thật là đáng tiếc. Trừng mắt nhìn người trước mặt mình, Tiểu Miêu cố gắng làm cho bản thân mình trầm tĩnh trở lại. Thầm nghĩ, hắn là nam nhân có nhiều quyền lợi nhất trong trường, cô có muốn cũng không thể cản được hắn. Dù sao, miễn là không để ý đến hắn là được rồi. Bên tai nghe giáo sư ho nhẹ mấy tiếng. Được rồi, chúng ta tiếp tục bài học thôi. Tiểu Miêu hết sức vui mừng khi giáo sư có thể đẩy ánh mắt của mọi người đang ở trên người của cô rời đi. Cô cố gắng chuyên tâm ghi chép bài.